Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, phần 723, Chu Phụ cũng là đồng dạng ý tưởng, nhìn về phía Nhi Tử, cảm thấy Nhi Tử nhất định là được đến càng nhiều tin tức. Nói cách khác, cũng sẽ không bỗng nhiên muốn nói cho bọn họ chuyện này. Chu Trạch Giai cũng không tính toán giấu giếm Mạc Gia người lòng muông dạ thú. Rốt cuộc ở Hứa Nguyện người trong trí nhớ, cuối cùng Chu gia chính là biến thành Mạc gia, cho nên lúc này đây, Chu Trạch Giai là tuyệt đối phải đối Mạc gia người động thủ. Ba, mẹ, ta cũng không gạt các ngươi. Kỳ thật phía trước thời điểm ta phát hiện chuyện này, chính là bởi vì Mạc Tuyết Tuệ trộm cầm đi ta tinh tử. Cho nên ta mới tìm người cha, kết quả này một cha đến không được. Thế nhưng cha ra Mạc Tuyết Tuệ vô pháp sinh dục sự tình. Còn có chính là, ta tinh tử đi nơi nào, hắn tạm dừng một chút. Cấp Chu phụ Chu mẫu một cái giảm sóc cơ hội, sau đó mới tiếp tục nói. Mạc Y Huyên phía trước căn bản không có cái gì bạn trai. Cũng căn bản không có khả năng có hài tử, mà nàng hiện tại hài tử, là ở bệnh viện bên trong làm phẫu thuật tới. Bồi nàng làm phẫu thuật người chính là Mạc Tuyết Tuệ. Nói cách khác, nàng hiện tại trong bụng hài tử là của ta, bởi vì Mạc Tuyết Tuệ vô pháp sinh dục sự tình, nàng trộm làm chính mình thân sinh muội muội hoài ta hài tử. Hơn nữa nàng còn tính toán chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau liền cùng chúng ta thẳng thắn. Lúc này, Chu phụ Chu mẫu thật sự trợn mắt há hốc mồm, không biết còn có như vậy thần thao tác. Nếu con dâu chỉ là vô pháp sinh dục còn chưa tính. Kết quả hiện tại con dâu thế nhưng làm nàng thân muội muội có mang nhi tử hài tử. Chuyện này dừng ở Chu phụ Chu mẫu trong tai, không có bất luận cái gì kinh hỉ, chỉ có kinh hách, đây đều là cái gì a? Muội muội hoài tỷ tỷ nam nhân hài tử, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chu phụ nhiều năm như vậy làm buôn bán xuống dưới, nhìn thấy người nhiều đi, cho nên chỉ là nghe nhi tử nói, cũng đã biết con dâu ý tưởng, nghĩ đến cái kia con dâu muội muội nhìn nhi tử ánh mắt, chỉ sợ cũng là coi trọng nhi tử, hoặc là nói coi trọng bọn họ Chu gia tiền. Con dâu tìm người đại dựng là bởi vì muốn đãi ở Chu gia, mà con dâu muội muội cũng là xem Chu gia có tiền. Đối Chu gia ngo ngoe dục dịch cam tâm tình nguyện sinh hài tử. Nói như vậy, Mạc gia người nhân phẩm kham yêu a. A Giai, nếu là cái dạng này lời nói, chuyện này tuyệt đối không rời đi Mạc gia người duy trì. Cũng may mắn ngươi hôm nay đem người cấp đuổi đi, nếu làm người lưu tại nhà chúng ta, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Ta thật sự không nghĩ tới Mạc Tuyết Tuệ thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. A Giai, ta nói cho ngươi. Liền tính là chúng ta Chu gia cả đời không có khả năng có hai tử. Ta cũng sẽ không nhận Mạc Y Huyên trong bụng đứa bé kia. Một cái không minh bạch sinh ra hai tử, quả thực là làm Chu phụ vô pháp tiếp thu. Hắn tình nguyện không có tôn tử, cũng không có khả năng tiếp thu như vậy một cái hai tử. Đúng vậy, ta cũng là, ai biết này bệnh viện làm được hai tử kiện không khỏe mạnh. Huống hồ Mạc Tuyết Tuệ thế nhưng có như vậy tâm tư. Cùng Mạc gia người khẳng định cũng thoát không được quan hệ. Liền này chỉ số thông minh, chúng ta Chu gia về sau tương lai nếu là đặt ở nhà bọn họ. Xác định vững chắc cấp trường tán, Chu mẫu cũng là vừa vội tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Sợ nhi tử mềm lòng, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng không phải mang theo chờ mong Giáng sinh. Một cái mang theo nói dối cùng lừa gạt xuất hiện hài tử. Không có gì nhưng đồng tình. Huống hồ, Chu phụ Chu mẫu đều biết. Mạc Tuyết Tuệ cũng hảo. Mạc Y Huyên cũng hảo. Hai người kia sở dĩ làm như vậy. Đều là bởi vì Chu gia tiền. Nếu không phải bởi vì Chu gia có tiền nói. Hai người cũng sẽ không như vậy bí quá hóa liều. Đặc biệt là cái kia Mạc Y Huyên tiểu cô nương. Năm nay mới bao lớn. Thế nhưng liền nguyện ý làm ra như vậy phát dồ sự tình. Mạc gia người cũng không có ngăn đón. Quả thực là có tật xấu. Vợ chồng hai người đứng ở mặt trận thống nhất. cũng làm Chu Trạch Giai yên tâm không ít. Rốt cuộc kế hoạch của hắn cần thiết là từ hai người một nhà tham gia. Nói cách khác, là căn bản làm không được. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, đứa nhỏ này ta cũng tuyệt đối sẽ không muốn. Hơn nữa ta thật sự không nghĩ tới Mạc Tuyết Tuệ sẽ làm ra chuyện như vậy. Cho nên ta tính toán cùng Mạc Tuyết Tuệ ly hôn. Nàng lừa gạt chuyện của ta. Ta thật sự là vô pháp tha thứ. Cho nên ta liền suy nghĩ một cái biện pháp. Ta muốn nhìn một chút. Nếu ta không có tiền, nàng còn có thể hay không tiếp tục lưu tại trong nhà khi ta lão bà. Đệ 1355 chương mượn bụng sinh con năm đối với nhi tử kế hoạch. Chu phụ Chu mẫu đương nhiên là duy trì. Phía trước đã nói, Chu gia kỳ thật đáng giá nhất vài thứ kia đều là đồ cổ. Giống nhau không có gì sự nói. Chu phụ là không tính toán đem này đó đồ cổ cấp bán đi. Cho nên bên ngoài thượng tương đối quan trọng chính là nhà đấu giá. Nhi tử nếu là muốn kim thiền thoát xác, như vậy Chu phụ đương nhiên là duy trì. Nhiều năm như vậy, nhà đấu giá vận hành cũng vẫn luôn không tồi. Hơn nữa cũng có người muốn cũng mua hoặc là thu mua. Bất quá bởi vì Chu phụ vẫn luôn đều không có đồng ý. Cho nên hiện tại nhi tử nếu đều nói như vậy, so với tôn tử tới nói, tiền xem như cái gì, tiền đã không có còn có thể lại kiếm, nhưng là tôn tử đã không có, đó chính là thật sự đã không có a. Cho nên nghe xong nhi tử kế hoạch, Chu phụ thực mau liền bận rộn lên. Chu Trạch Giai cũng đối chính mình internet công ty cũng không như thế nào thích. Rốt cuộc đã có như vậy nhiều tiền, vì cái gì không làm một ít có ý nghĩa sự tình. Ngược lại đem chính mình thời gian đều lãng phí ở kiếm tiền mặt trên. Cho nên Chu Trạch Giai biết ba mẹ nếu là muốn hài tử. Như vậy chỉ cần có tiền, muốn hài tử còn không đơn giản a. Mặc ra người Chu Trạch Giai là tuyệt đối sẽ không muốn. Cho nên dưới tình huống như thế, có thể làm Mạc gia chủ động từ bỏ Chu gia khả năng chỉ có một. Đó chính là Chu gia phá sản. Không sai, đây là Chu Trạch Giai tưởng phương pháp, nếu Mạc Tuyết Tuệ không phải thích tiền sao? Như vậy hiện tại Chu gia không có tiền, lúc này đây đem lựa chọn quyền đặt ở Mạc Tuyết Tuệ trên người. Làm Mạc Tuyết Tuệ đến xem nàng đến tột cùng là lựa chọn chính mình trượng phu. Vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Lúc sau nhật từ, Chu Trạch Giai cũng bận rộn lên, vội vàng đem công ty bán đi. Chu Trạch Giai công ty phát triển không tồi, cho nên người mua cũng tương đối hảo tìm, cùng Chu phụ giống nhau. Tính toán đem này đó đều xử lý rớt, chờ xử lý rớt lúc sau. Bọn họ là có thể đủ làm càng nhiều sự tình. Mạc Tuyết Tuệ bên này đã sớm đã thói quen lão công cùng người trong nhà bận rộn bộ dáng. Nhưng thật ra không có chú ý tới cái gì, bởi vì từ khi gả cho Chu Trạch Giai lúc sau nàng liền vẫn luôn ở nhà đương phú thái thái. Không có việc gì chính là đi bảo dưỡng hoặc là mua sắm. Về công ty sự tình đương nhiên là cái gì cũng không biết. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hết thảy mới tốt như vậy thao tác. Mạc Y Huyên cũng rốt cuộc trụ vào chính mình tha thiết ước mơ biệt thự. Tuy rằng không phải Chu gia biệt thự, nhưng là so với trong nhà vẫn là hảo đến không được. Vốn dĩ Mạc Y Huyên là tính toán làm tỷ tỷ cấp chính mình tìm cái bảo mẫu. Chính là không nghĩ tới mẫu thân đã biết chuyện này lúc sau một hai phải lại đây. Mạc Y Huyên cũng ngượng ngùng làm mụ mụ đi, chỉ có thể đủ làm mụ mụ ở tại nơi này. Đối với tương lai phá lệ mặc sức tưởng tượng, người trong bụng cái này chính là Chu gia tương lai kim tôn tử. Huyên Huyên a, chờ ngươi sinh đứa nhỏ này, tỷ tỷ ngươi một cao hứng, nói không chừng liền cho ngươi mấy trăm vạn đâu. Ngươi tỷ phu có tiền người, lúc trước tỷ tỷ ngươi kết hôn trong nhà liền cấp cầm không ít. Cho nên ta nghĩ, ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này, chờ hai tử sinh. Hỏi ngươi tỷ tỷ nhiều muốn một ít tiền, nói như vậy, ngươi cũng có thể vì chính mình nhiều hơn tính toán, về sau lại tìm một cái phú nhị đại, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau quá thượng phú thái thái sinh hoạt. Mạc mụ mụ là thật sự duy trì nữ nhi tìm phú nhị đại. Từ khi cùng Chu gia làm thông gia, có thể nói là rất nhiều chuyện đều làm Chu gia bận rộn không ít. Mạc gia nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, cho nên càng thêm làm Mạc Mụ Mụ cảm thấy một cái nữ nhi gả đến hảo. Tuyệt đối là đối trong nhà có rất lớn trợ giúp, ở nàng xem ra, tiểu nữ nhi so đại nữ nhi lớn lên còn xinh đẹp đâu. Khẳng định có không ít kẻ có tiền thích, cho nên tìm cái kẻ có tiền cũng chỉ là một giây vấn đề. Kia đương nhiên, cái này chính là tỷ phu duy nhất hài tử. Tỷ tỷ nếu là nhìn đến đứa nhỏ này khẳng định sẽ cao hứng tương đương, Mạc Y Huyên cũng là cười tủm tỉm. Trên mặt một mảnh tươi cười, tựa hồ thực duy trì Mụ Mụ nói, nhưng là trên thực tế trong lòng lại là khinh thường thực. Liền tính là tỷ tỷ có tiền đồ gả cho kẻ có tiền thì thế nào? Còn không phải sinh không được hài tử, làm nàng cái này đương muội muội sinh hài tử, chờ đứa nhỏ này sinh lúc sau. Về sau Chu Thái Thái còn không nhất định là ai đâu. Nàng tuổi trẻ xinh đẹp, lại còn có tỷ phu hài tử. Đến lúc đó tỷ phu biết chân tướng nói, nhất định sẽ phi thường cảm động, cũng sẽ thích chính mình. Đến nỗi tỷ tỷ, đã mất đi sinh dục năng lực tỷ tỷ, nàng sẽ không như vậy không cho mặt mũi. Đến lúc đó miễn cưỡng cho nàng một ít tiền xem như đáng thương nàng. Đứa nhỏ này vừa rơi xuống đất a, đừng nói là mấy trăm vạn, liền tính là hơn 1.000 vạn, nàng cũng lấy được, hiện tại đã bị tỷ tỷ cùng mẫu thân trong miệng mẫu bằng từ quý sự tình tẩy não. Mạc Y Huyên hoàn toàn không có suy xét quá, nàng một cái 24 tuổi không có kết quá hôn không có nói qua luyến ái. Thậm chí không có cùng nam nhân ở bên nhau quá nữ nhân. Liền như vậy bỗng nhiên cam tâm tình nguyện vì một cái khác nam nhân sinh hài tử là một kiện cỡ nào? Khủng bố sự tình, có lẽ ngẫu nhiên nàng là nghĩ tới, nhưng là Chu Thái Thái vị trí cùng Chu gia có tiền đều hấp dẫn nàng. Làm nàng cam tâm tình nguyện đi vào cái này xoáy nước. Chu gia người vội thực, Mạc gia người cũng là rất bận, Mạc Tuyết Tuệ một tay kế hoạch chuyện này. Đương nhiên là hy vọng ở hài tử sinh hạ tới lúc sau đừng cho người phát hiện. Cho nên biệt thự sự tình cũng hảo, vẫn là mặt khác đối với muội muội an bài cũng hảo. Nàng vội không được, nếu không phải sợ hãi trượng phu phát hiện nói, nàng thậm chí đều tưởng ở nhà trang bị một cái trẻ con phòng. Bất quá phía trước đề ra một lần, bị trượng phu cự tuyệt, nàng cũng không dám tự mình động thủ. Chỉ là mua không ít tiểu hài nhi quần áo, đối với muội muội trong bụng đứa nhỏ này thập phần chờ mong. Ở nàng xem ra, muội muội chính là cái ngốc tử, đừng nhìn dài quá như vậy một trương xinh đẹp gương mặt. Chính là lại là cái không hơn không kém đầu ngốc, nàng nói làm nàng sinh hài tử, đối phương liền sinh, hoàn toàn không nghĩ, một cái hài tử đối với nữ nhân mang đến thương tổn có bao nhiêu đại. Lại còn có ngốc hề hề muốn thượng vị, trên mặt biểu tình căn bản tàng không được, chính mình cái này đương tỷ tỷ rất nhiều lần đều muốn cười ra tới. Cứ như vậy đầu óc còn muốn gả nhập hào môn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ bị những cái đó phú nhị đại chơi chơi đi. Một nữ nhân, một cái thông minh nữ nhân, là không thể đem chính mình dã tâm treo ở trên mặt. Đương một nữ nhân đem chính mình dã tâm treo ở trên mặt thời điểm. Vậy chứng minh nàng còn chưa đủ thông minh, Mạc Y Huyên bất quá là mang thai, hiện tại liền một bộ về sau phải làm Chu Thái Thái bộ dáng. Cũng không nghĩ, liền nàng kia đầu óc, có thể đương Chu Thái Thái sao? Lúc trước nhằm vào Chu Trạch Giai, Mạc Tuyết Tuệ chính là liệt một loạt kế hoạch, mới làm người này đối chính mình cảm thấy hứng thú. Sau đó thành công gả vào hào môn, cho nên đối với muội muội như vậy tiểu tâm tư nàng căn bản là chướng mắt. Nàng trong mắt chỉ có đứa nhỏ này, chỉ cần muội muội trong bụng đứa nhỏ này là cái nam hài tử. Như vậy nàng không ngại cấp muội muội cái này mẹ đẻ một ít tiền. Rốt cuộc nàng cũng là ra một cái bụng, nhưng là cùng chính mình tránh Chu Thái Thái vị trí này. Nói thật, Mạc Tuyết Tuệ thật sự là coi thường chính mình muội muội ngốc đầu. Cũng chính bởi vì vậy, liền tính là muội muội làm ra như vậy biểu hiện, Mạc Tuyết Tuệ đều có thể chịu đựng, chỉ cần chờ đến hài tử sinh ra, như vậy về sau bất luận cái gì sự tình đem không là vấn đề. Liền tính là chính mình cùng lão công ngả bài nói chính mình sẽ không sinh hài tử sự tình. Tin tưởng đối phương cũng có thể đủ lý giải, cho nên muội muội cái này trong bụng hài tử, nhất định phải là nam hài tử, cùng tỷ tỷ Mạc Tuyết Tuệ giống nhau. Mạc Y Huyên cũng là hy vọng chính mình trong bụng hài tử là nam hài tử. Rốt cuộc chỉ có là nam hài tử, về sau ở Chu gia phân lượng mới có thể đủ càng lúc càng lớn. Nói như vậy nàng mới có thể đủ ở tỷ phu trước mặt càng thêm có địa vị. Cho nên đối với hiện tại Mạc Y Huyên thân thể, Mạc gia người một nhà đều là thập phần chiếu cố, muốn nói Mạc gia người biểu hiện Chu gia người cũng xem ở trong mắt. Chu phụ cùng Chu mẫu nhìn chính mình con dâu không quay đầu lại bộ dáng, liền biết sự tình đã không có vãn hồi đường sống, nghi vấn chính mình không có khả năng sinh đẻ, cho nên làm muội muội thế trượng phu sinh hài tử loại chuyện này. Chu gia thật sự là không tiếp thu được, cho nên dưới tình huống như vậy, Chu gia người càng là nhìn Mạc Tuyết Tuệ đối Mạc Y Huyên hảo, kia cảm giác càng là kỳ quái. Bọn họ Chu gia liền tính là lại thiếu hai tử, cũng không thiếu như vậy hai tử a. Không nói đến đứa nhỏ này mẫu thân thân phận, liền nói cho nhau chi gian quan hệ cũng đã rối loạn bộ. Hơn nữa thông qua chữa bệnh thủ đoạn ra tới hai tử ai biết có thể hay không là ngốc. Chu Trạch Giai cũng là đồng thời nhìn chằm chằm Mạc gia người. Muốn nhìn một chút Mạc gia người có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Bất quá nhưng thật ra phát hiện, Mạc gia người hiện tại cơ hồ là đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở Mạc Y Huyên trong bụng hài tử. Trên người, đại khái là bởi vì cảm thấy càng là nhà có tiền càng thích hài tử duyên cớ. Hiện tại Mạc Y Huyên kia cơ hồ là như là thái hậu nương nương giống nhau bị hầu hạ. Cái này thao tác có thể nói là phi thường lợi hại. Về nhà đấu giá cũng mua vấn đề. Chu phụ dùng 2 tháng mới chuẩn bị cho tốt, Chu Trạch Giai công ty cũng đã bán đi. Kế tiếp thời gian, chính là cả nhà muốn diễn kịch lúc. Không chỉ như thế, Chu phụ còn vận dụng quan hệ, làm một ít chuyên nghiệp người lại đây cùng nhau diễn kịch. Liền tính là ly hôn, cái này biệt thự cũng là không có khả năng để lại cho Mạc Tuyết Tuệ. Cho nên cái này biệt thự đương nhiên là phải về thu. Đến nỗi lúc sau bọn họ muốn đi địa phương, nhi tử đều nói, về sau không tính toán cưới lão bà, muốn hai tử nói, đi nước Mỹ làm đại dựng, muốn mấy cái, bằng không những cái đó nữ nhân tính kế thật sự là khó lòng phòng bị. Chu phụ Chu mẫu tuy rằng đối nhi tử như vậy một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng hành vi kinh sợ, nhưng là cũng biết con dâu chuyện này đối nhi tử tạo thành đả kích. Cuối cùng cũng không có tính toán ngăn đón, dù sao đến lúc đó nếu là tới rồi nước ngoài, nói không chừng nhi tử còn cho bọn hắn tìm một cái dương tức phụ nhi đâu. Đến lúc đó ôm tôn tử còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Ở Mạc Tuyết Tuệ vội vàng chiếu cố muội muội trong bụng hài tử khi, nàng còn không có phát hiện trong nhà tình huống, mãi cho đến phát hiện trong nhà người hầu đều không thấy. Sau đó trượng phu cùng công công đều mặt ủ mày trao thời điểm. Do hỏi công công cùng trượng phu xảy ra chuyện gì, kết quả bọn họ đều không nói. Mạc Tuyết Tuệ là cái người thông minh, cho nên liền trộm đi tìm tư liệu xem tình huống. Tốt xấu trước kia cũng là thượng quá ban người, cho nên trực tiếp thấy được Chu gia cùng ngân hàng cho vay tư liệu. Còn có hiện tại trong nhà biệt thự mượn nợ tư liệu. Càng quan trọng là, nàng thấy được rất nhiều tư liệu, này đó tư liệu đều chứng minh rồi một việc, đó chính là, Chu gia phá sản, đệ 1356 chương mượn bụng sinh con 6 nhìn đến này đó tư liệu Mạc Tuyết Tuệ quả thực là không thể tin. Được, Chu gia thế nhưng sinh ý thượng xảy ra vấn đề, nghĩ đến gần nhất Chu phụ cùng Chu mẫu luôn là mặt ủ mày trao. Còn có trượng phu cũng luôn là bận rộn rộn, Mạc Tuyết Tuệ chỉ cảm thấy này hết thảy liền giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Vội vàng cẩn thận nghiêm túc đem mấy thứ này nhìn xem. Mạc Tuyết Tuệ vẫn là có chút không tin chuyện này, cái dạng gì tình huống yêu cầu đem trong nhà biệt thự đều cho vay mượn nợ. Tưởng tượng đến như thế, Mạc Tuyết Tuệ đầu óc loạn thực, trộm cầm di động chụp mấy tấm ảnh chụp lúc sau, lúc này mới rời đi phòng này. Nàng không biết chính mình hành vi đều đã dừng ở Chu gia người trong mắt. Rốt cuộc phía trước có cái này kế hoạch thời điểm chưa chắc không phải muốn khảo nghiệm một chút. Cái này con dâu là ngay từ đầu nói dối không sai, nhưng là nếu bọn họ Chu gia thật sự phá sản, con dâu nếu còn nguyện ý lưu tại nhà bọn họ nói. Như vậy liền chứng minh con dâu đối với nhi tử vẫn là chân ái. Lúc trước không thể sinh dục sự tình cũng không phải không thể tha thứ. Nhưng là nếu con dâu thật là vì tiền nói, như vậy Chu gia người liền không nói cái gì, bất luận cái gì cơ hội đều đặt ở nàng trước mặt. Chờ đợi nàng một người lựa chọn, gần nhất Chu phụ xác thật là đem nhà đấu giá xử lý. Nhưng là hắn có tiền thực, chính là bởi vì như vậy có tiền, mới có thể đủ tìm người tới cùng hắn cùng nhau diễn kịch. Tỷ như nói, lần này cho vay ngân hàng hành trường, chính là Chu phụ lão bằng hữu. Trước kia Chu phụ luôn là đi hắn nơi đó cho vay. Tuy rằng nói trong tay có đồ cổ đều không sợ hãi. Chính là làm buôn bán sao, nào có không cho vay. Cho nên thường xuyên qua lại, ngân hàng hành trường cùng Chu phụ quan hệ đương nhiên là phi thường không tồi. Thậm chí nguyện ý cấp Chu phụ làm bộ. Còn có Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai hiện tại trong tay công ty đúng là lửa nóng thời điểm. Khai phá áp càng là rất nhiều công ty lớn xem trọng cái loại này. Cho nên phía trước muốn bán đi tin tức thả ra đi lúc sau. Không ít người đều là nổi tiếng lại đây thu mua. Cuối cùng cái này công ty cũng bán không sai biệt lắm 400 triệu. Tuy rằng so ra kém phụ thân, nhưng là như vậy một nhà công ty. Tiến phi thường không tồi, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai cũng đã thông chi ngân hàng cấp Mạc Tuyết Tuệ tạp hạn ngạch. Bởi vì Mạc Tuyết Tuệ làm thê tử, nàng ngày thường ra cửa đều sẽ không hoa chính mình tiền. Giống nhau đều là soát Chu Trạch Giai phó tạp, hiện tại Chu Trạch Giai không có tiền, cho nên cái này phó tạp, đương nhiên cũng muốn ra vấn đề, không phải sao? Tựa hồ là phòng ngừa thê tử biết trong nhà phá sản sự tình. Cho nên cái này thẻ tín dụng hạn ngạch ngạch độ biến thành 20 vạn. Nếu là những người khác nói, phòng chừng một chốc đều phát hiện không được, chính là Mạc Tuyết Tuệ là ai. Năm đó chính là giày công tính toán gả cho phú nhị đại. Cho nên hiện tại tự nhiên là muốn càng thêm nỗ lực. Vô luận là hai tử sự tình. Vẫn là đối với chính mình gia đình chuyện kinh doanh, nàng vẫn luôn đều ở là một cái thực tốt thái thái. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, liền tính là gả vào hào môn, cũng có hào môn phá sản. Bắt được này đó tư liệu Mạc Tuyết Tuệ trước tiên liền tìm chính mình ngân hàng bằng hữu. Vừa vặn còn chính là cái kia ngân hàng, cầm chính mình đỉnh đầu ảnh chụp qua đi dò hỏi, có chút khẩn trương. Cái này không phải biệt thự mượn nợ hợp đồng sao? Này vẫn là chúng ta nơi này làm được. Hẳn là mấy ngày hôm trước làm tốt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vị này bằng hữu tuy rằng biết Mạc Tuyết Tuệ gả cho kẻ có tiền. Nhưng là lại không biết Mạc Tuyết Tuệ ở nơi nào. Càng là không rõ ràng lắm Mạc Tuyết Tuệ này đó ảnh chụp lý do. Bởi vì Mạc Tuyết Tuệ biểu hiện thập phần bình tĩnh. Cho nên không có suy đoán cái này biệt thự cùng Mạc Tuyết Tuệ có quan hệ. Đây là ta bằng hữu thác ta hỏi. Người cũng biết, ta những cái đó bằng hữu đều là phú thái thái. Mấy ngày nay có cái thái thái lão công ở bên ngoài dưỡng tiểu tam. Kết quả khiến cho nàng phát hiện cái này. Hiện tại liền muốn cho ngươi nhìn xem. Này hợp đồng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Loại này cho vay mượn nợ. Có phải hay không thiếu rất nhiều tiền a? Mạc Tuyết Tuệ như cũ là bình tĩnh thực, tuy rằng biết Chu gia có khả năng phá sản, nhưng là vẫn là hy vọng chính mình có thể điều tra ra tới sự tình chân tướng. Rốt cuộc Chu gia có hay không phá sản? Nghĩ đến như thế, tuy rằng trong lòng có chút sốt ruột, chính là trên mặt như cũ là bình tĩnh vô cùng. Vị này ngân hàng bằng hữu cơ hồ là không cần xem Mạc Tuyết Tuệ cái này hiệp ước. cũng đã biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nghe bọn hắn hành trường đã nói qua, lúc ấy đại gia còn thổn thức thực đâu. Cái này à, ngươi vẫn là làm ngươi cái kia bằng hữu chạy nhanh ly hôn đi. Này nhưng cùng tiểu tam không quan hệ, cái này biệt thự cho vay mượn nợ, không phải cá nhân mượn nợ, là chúng ta hành cưỡng chế mượn nợ. Căn cứ hành trường nói, hình như là một cái họ Chu lão bản trong nhà phá sản. Trước kia là chơi đồ cổ, khai nhà đấu giá, kết quả hiện tại nhà đấu giá bên trong có hàng giả. Đắc tội người, cho nên nhà đấu giá cũng bị người thu mua, nghe nói con của hắn công ty cũng bị bán tới con tiền. Chính là người cũng biết, này đó đồ cổ linh tinh, động bất động chính là mấy cái trăm triệu vài tỷ. Sao có thể đủ nói con thượng liền con thượng, cho nên này biệt thự liền dùng tới mượn nợ, cũng không phải là cho vay mượn nợ, là cho người bồi tiền mượn nợ, này tin tức đương nhiên là giả. Hành trường nếu là muốn hỗ trợ, đương nhiên là muốn nói vô cùng kỳ diệu, như là loại này tiểu công nhân, cả đời khả năng đều sẽ không đi Chu ra nhà đấu giá một lần. Cho nên nghe được có tiền lão bản phá sản, thổi cái nhiêu bức vẫn là có thể, cho nên lúc này đương nhiên là ở chính mình bằng hữu trước mặt không keo kiệt. Mà Mạc Tuyết Tuệ còn lại là đã sắc mặt có chút không tốt lắm. Nàng đặt ở cái bàn bên cạnh tay hơi hơi nắm chặt. Nghĩ tới chính mình hào môn mộng, nghĩ tới chính mình phú thái thái nhất tử, chẳng lẽ cứ như vậy một đi không trở lại sao? Chu gia, nhà đấu giá, còn có lão công gần nhất hành vi, đều làm Mạc Tuyết Tuệ suy đoán không phải quá hảo, nếu liền biệt thự đều đã trở thành yêu cầu mượn nợ đồ vật. Như vậy bọn họ đến tột cùng thiếu bao nhiêu tiền? Đến lúc đó nếu này đó tiền là phu thê cộng đồng nợ nần. Tưởng tượng đến như thế, Mạc Tuyết Tuệ liền nhớ tới chính mình tạp 200 vạn. Cũng không trách nàng tạp không có gì tiền, gả cho Chu Trạch Giai lúc sau. Từ Chu Trạch Giai nơi đó lấy tới phó tạp, nàng xác thật là không có thiếu tiêu tiền. Liền nói chính mình tạp, vốn dĩ cũng có 700-800 vạn, chính là mấy năm nay lục tục trợ cấp trong nhà mua phòng. Cấp đệ mua xe, tóm lại là hoa không ít, hơn nữa Mạc Tuyết Tuệ bản nhân thích tiêu phí, cho nên thường xuyên qua lại liền dư lại 200 vạn. Nếu chính mình cũng cấp Chu ra trả nợ nói, này 200 vạn, phỏng chừng cũng là như muối bỏ biển đi. Còn có, vì cái gì sự tình đều đã tới rồi như vậy nông nỗi. Chu ra người đều không tính toán nói cho nàng. Chẳng lẽ tính toán làm nàng gánh vác cộng đồng phu thê nợ nần sao? Nghĩ đến đây, Mạc Tuyết Tuệ càng là cảm thấy xưa nay chưa từng có nôn nóng bất an. Nhưng là vẫn là bình tĩnh nói. Vậy ngươi biết kia Chu gia phá sản lúc sau rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền a? Đây mới là Mạc Tuyết Tuệ quan tâm trọng điểm. Kỳ thật nàng vẫn luôn biết Chu gia có tiền. Rốt cuộc bắt đầu quay bán hành có thể không có tiền sao? Ít nhất phỏng chừng hơn 1 tỷ là có. Chính là lần này thế nhưng nói toạc sản liền phá sản. Như vậy đến tột cùng là thiếu bao nhiêu tiền, mới có thể làm cho như vậy kết quả. Ngân hàng bằng hữu nghe được lời này bĩu môi nói. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống chúng ta không rõ ràng lắm. Nhưng là nghe hành trường nói phỏng chừng 4-5 tỷ là có. Dù sao cũng là làm đồ cổ. Phỏng chừng lúc này nhân ra trong nhà đập nồi bán sắt còn tiền đâu. Nàng đối với loại này phú hào phá sản sự tình cũng không để ý. Rốt cuộc trên thế giới này mỗi ngày đều có không ít công ty phá sản. Bằng không bọn họ ngân hàng là dùng để làm gì? 4-5 tỷ, từ bằng hữu nơi này được đến rồi kết quả Mạc Tuyết Tuệ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thật sự không nghĩ thừa nhận chuyện này. Lúc sau cùng vị này ngân hàng bằng hữu phân biệt lúc sau. Vội vàng lại thông qua mặt khác con đường bắt đầu hỏi thăm Chu gia tin tức. Quả nhiên, Chu gia nhà đấu giá đã đổi chủ. Trượng phu Internet công ty cũng bị người khác thu mua. Mấy tin tức này 3 ngày trước liền có. Chính là nàng lúc ấy vội vàng nhìn muội muội trong bụng hai tử. Cho nên căn bản là không rảnh lo này đó. Hiện tại biết được này đó. Mạc Tiết Tuệ chỉ cảm thấy chính mình mệnh không tốt, thật vất vả gả cho một cái phú nhị đại, thế nhưng muốn phá sản, nghĩ lại muội muội trong bụng hài tử, lúc này tâm tình càng thêm không sảng khoái. Chu gia đều phá sản, còn muốn hài tử làm gì? Còn có muội muội trụ biệt thự, ha ha, nàng hoa vài vạn thuê biệt thự, về sau nếu là không có tiền, thật là làm sao bây giờ? Nghĩ đến như thế, Mạc Tiết Tuệ càng thêm nôn nóng bất an, còn chuyên môn tìm luật sư dò hỏi như vậy vấn đề. Sợ chính mình trên lưng phu thê cộng đồng nợ nần, mà luật sư còn lại là nghe xong nàng lời nói lúc sau nói cái này nợ nần xác thật là thuộc về phu. Thê nợ nần, càng là làm Mạc Tiết Tuệ giác đến chính mình lại tiếp tục lưu tại Chu gia. Phòng trừng trong tay 200 vạn đều giữ không nổi. Biện pháp tốt nhất, chính là rời đi Chu gia, rời đi Chu Trạch Giai. Lúc này Mạc Tuyết Tuệ không rảnh lo tưởng muội muội sự tình, vội vàng về tới trong nhà, đem chính mình phía trước mua những cái đó hàng xa xỉ đều thu lên. Chu gia người kỳ thật có thể nhìn đến nàng hành vi, cũng biết nàng ý tứ. Phía trước Chu phụ Chu mẫu còn cảm thấy gạt người có phải hay không tốt lắm. Nhưng là thấy được Mạc Tuyết Tuệ hành vi lúc sau, liền biết, bọn họ là làm đúng rồi. Như vậy một nữ nhân, ở biết lão công khả năng gặp khó khăn nữ nhân, thế nhưng trước tiên là lựa chọn bảo hộ chính mình, đem chính mình đồ vật đều lấy đi, phòng trừng là tưởng ly hôn. Chu Trạch Giai đối với Mạc Tuyết Tuệ hành vi cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc này Mạc gia người chính là hướng tiền xem, không có tiền nói. Đối phương đương nhiên là sẽ lập tức bỏ xuống chính mình. Nghĩ đến Mạc Y Huyên trong bụng hài tử, chính mình lần này phá sản lúc sau, Mạc Tuyết Tuệ lựa chọn ly hôn, Mạc Y Huyên sẽ đem hài tử lưu lại sao? Hắn sẽ không động thủ, lại là muốn người khác động thủ đem Mạc Y Huyên hài tử cấp giết chết. Đến nỗi người này là ai? Kia đều cùng Chu Trạch Giai không quan hệ. Mắt thấy nữ nhi hướng trong nhà cầm không ít đồ vật, Mạc gia người đều là có chút sờ không được đầu óc. Mạc Tuyết Tuệ lại không thể trực tiếp cùng bọn họ nói Chu gia phá sản, chỉ có thể nói tính toán về nhà trụ một đoạn thời gian. Qua không sai biệt lắm một vòng thời điểm, biệt thự bên kia có người tới cửa, Mạc Tuyết Tuệ cũng ở nhà, mà lúc này Mạc Tuyết Tuệ mới làm bộ vừa mới đã biết Chu gia phá sản sự tình. Sau đó cùng Chu gia người chính thức mở ra bảo vệ chiến. Nói như thế nào đâu? Chính là bảo vệ chính mình chiến tranh. Rốt cuộc Chu gia thiếu như vậy nhiều tiền. Nàng một nữ nhân, cũng không thể đem chính mình cả đời bồi vào đi thôi. Đệ 1357 chương mượn bụng sinh con 7 Chu gia. Biệt thự, đã không có người hầu thân ảnh. Cái này biệt thự thoạt nhìn càng là phá lệ trống vắng cùng tịch liêu. Chu gia ba người ngồi ở chỗ kia thần sắc đông lạnh. Mạc Tuyết Tuệ cũng là trên mặt vô biểu tình. Hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai mới mở miệng. Người đã biết sao, vấn đề này vừa ra tới. Mạc Tuyết Tuệ trên mặt nhưng thật ra xuất hiện vài phần khổ sở. Sau đó mới gật đầu. Nếu ngươi là nói trong nhà phá sản chuyện này. Ta đã biết, hết chương.